Đồng nhân, Survival, chương 104, dây 4, The Secret, góc chuyện audio.com. Sáng sớm của ngày thứ tư, thời điểm mà mặt trời vừa ló dạng, Jen đã tốn hết một khoảng kha khá thời gian để mang con Prodigy này lên trên mặt đất. Vì thang máy đã bị Alex phá hư, nên chỉ có cách duy nhất là tốn thời gian để trèo lên. Tất nhiên, vì bên ngoài có kẻ địch nên cậu sẽ chuẩn bị chiến đấu thật tốt. Vừa bò ra ngoài, hiển nhiên kiểu vẹo gì cũng không thể biến hình để giả dạng. Vì cậu còn mang con Prodigy trên lưng thì giả dạng kiểu gì? Coi như để Sabrina mang con Prodigy đi chăng nữa thì cũng bị lộ thôi. Vì tối qua Sabrina đã giết sạch tất cả rồi, nên mấy thằng tử trung của Mercer lựa chọn cho hắn báo thù. Vừa leo ra ngoài, Jen liền nhìn thấy được lũ lính canh đang chĩa mũi súng vào cậu. Kẻ xâm nhập, mau giết hắn, đám lính canh vội vã hô to, vừa chỉ súng về phía cậu không do dự khai hỏa. Được rồi, ở đây tôi có thể tự di chuyển thưa ân nhân. Prodigy truyền thông tin của mình cho Jen. Nhìn thấy thông tin truyền tới, Jen liền đặt con Prodigy trên lưng xuống vừa che chắn cho nó, để nó tự động lui ra phía sau để tìm chỗ nấp. Vì dù chữa trị nhưng dường như nó vẫn bị suy yếu đến nỗi không thể dùng khả năng điều khiển tâm trí của mình để tự vệ. Mà bản thân nó không thể chống lại quá nhiều công kích. Maximum armor, giáp tối đa, nhất thời ăn được một số đạn gen. Nhưng để đề phòng nên cậu tiếp tục bật mốt phòng thủ của bộ đồ rồi đứng thẳng người chống đỡ che chắn cho con Prodigy. Trên người, từng chiếc vảy rồng từ trên áo giáp bắt đầu được tạo ra và dựng lên xếp ngay ngắn. Đem từng viên đạn dập nát ngay trên bộ giáp mà không đủ để cậu chây dù chỉ một vết xước nhỏ bé trên áo giáp. Cái thứ gì vậy? Đạn đều không thể tổn thương được ư? Tiếp tục khai hỏa. Juggernaut giết hắn, rốt cuộc một tên lính canh có khả năng Leader Pack ra lệnh cho con Juggernaut bắt đầu tấn công. Để nó. Một con quái vật biến dị khổng lồ có hình hài của một con khỉ đột lao đến giơ hai tay búa được bọc những cái vỏ hợp kim của mình nện xuống vị trí mà Jen đứng, tạo ra chấn động mạnh mẽ làm đất phải nứt ra. Nhưng Jen chỉ vẻn vẹn giơ lên một cánh tay nhẹ nhàng đỡ mà không hề hấn gì. Chỉ để lại vô số vết rách trên mặt đất rồi đẩy ngược con Juggernaut Infected đó ngã ngược ra phía sau bắn xuống đất. Tập trung hỏa lực, đám lính canh cùng lúc hô to, với một số thằng đã biến cánh tay của mình thành lưỡi dao và móng vuốt hợp kim nhanh chóng lao tới. Viện quân tới rồi, Prodigy truyền thông tin, thì lúc này vô số chiến hạm màu tím xanh bỗng dưng xuất hiện đầy rẫy trên bầu trời với số lượng rất là lớn. Nào là Storm Rider, nào là Devastator Warship, và nào là Planetary Assault Carrier, với kích thước to khủng khiếp, đủ che cả một bầu trời. Chúng bắt đầu bay tới thả ra những chiếc máy bay nhỏ bắn ra vô số tia năng lượng về phía đám Evop và con Juggernaut. Người ngoài hành tinh, một đám Evop bị bắn lập tức liền gào to. Không, bọn ta sẽ không chịu thua. Một tên Evop biến cánh tay mình thành dạng khiên để che chắn hỏa lực của đám máy bay kia nhưng rốt cuộc vẫn bị bắn ở ngay sau lưng. Với hỏa lực mãnh liệt và dũng mãnh phát ra của hạm đội ngoài hành tinh, lũ Evop không thể chống đỡ nổi được quá lâu. Tất cả mau chạy đi. Một tên Evop hô to. Chấm, nhưng cuối cùng cũng cùng chung số phận của những tên khác. Đó là bị tiêu diệt một cách cực kỳ nhẹ nhàng để tan biến thành cát bụi. Oh wow, thân phận của Mi có vẻ thật đặc biệt nhỉ. Tưởng chừng như một đơn vị tướng đặc biệt lại có được sự ưu ái đến thế. Ngươi liệu có phải là một con Prodigy không đấy? Jen nhìn trên trời thấy cả một hạm đội khổng lồ. Sau đó cậu liền nhìn Prodigy với gương mặt đầy nghi ngờ mà hỏi. Ô bạn của tôi, Mi Friend, đúng vậy, đúng như cậu nghi ngờ thân phận thật của tôi là Supervisor của Traveler. 59 nhóm những kẻ chinh chiến tàn bạo của Secret. Do trận chiến lần trước mà hạm đội của tôi bị phá hủy bởi một liên minh ngoài vũ trụ nên buộc phải truyền thông tin bản thân vào con Prodigy này và tàu thoát một cách ngẫu nhiên. Prodigy có khả năng teleport, nhưng sau đó bị cái gì đó mà vô ý dịch chuyển đến đây một nơi rất nguy hiểm. Và bị đám Evop này bắt để làm vật thí nghiệm do đã điều khiển mấy con Infected tự vệ. Nhưng do đã dịch chuyển một cự ly dài nên khả năng điều khiển đã suy yếu. Mà bọn chúng đều có khả năng chống lại việc bị điều khiển vừa có một phần do bản thân thân xác này đã suy yếu đến cực độ nên thế đấy. Prodigy cảm khái rồi truyền thông tin giao tiếp với cậu. Vậy mà vẫn trèo chống đến giờ cũng khâm phục mi đấy. Zen liếc nhìn con Prodigy lên tiếng. Quá khen rồi bạn của ta. Sứ mệnh của tôi chưa hoàn thành. Tôi không được phép bỏ mình ở đây được. Con Prodigy truyền thông tin tới. Chiếc drone ship này thuộc về cậu như một món quà nhỏ vì cậu đã cứu giúp tôi. Nó sẽ chỉ duy nhất được cậu điều khiển và ra lệnh mà thôi. Cùng bất cứ đơn vị nào do nó tạo ra cũng vậy, hoàn toàn tuân theo ý chí của cậu. Sống chết đều do cậu, cùng cậu trung thành tuyệt đối. Đó không thể tuyệt hơn nữa. Bản thân tôi thấy rất có lời rồi. Nhưng không phải cần Tiberium để duy trì sao? Zen nhớ đến gì đó rồi hỏi. Vì hành tinh này do một vị thượng nhân điều hành, nên cậu có thể dùng số credit đó để xây dựng tiếp công trình. Nhưng cũng đừng lo, chúng tôi đã gieo một số hạt Iker Tiberium Blue cho cậu. Tuy nhiên cậu cần cẩn thận vì tốc độ lây lan của chúng rất nhanh và vô cùng độc hại. Tuy nhiên so ra vẫn giá trị hơn giết từng con Infected ở ngoài nhiều. Vừa tốn thời gian một cách vô ích, nên chúng tôi sẽ lần nữa giúp cậu xây dựng sẵn miễn phí một số ít công trình ở nơi này để gia tăng credit cho cậu sử dụng về sau. Prodigy dường như rất biết ơn nên nó rất nỗ lực để giúp đỡ ân nhân của mình. Nhưng đây là những gì tối đa mà có thể giúp trong quyền hạn của chúng. Cảm ơn mi nhiều rồi, Supervisor vui vẻ, dù sao những thứ này trợ giúp cậu rất là nhiều. Đừng đùa, Sacron, mặc dù là người ngoài hành tinh, chúng tuy rất tàn nhẫn nhưng hầu hết mọi thứ là muốn mở rộng cho dân của chúng có thể cư trú những hành tinh mới. Cũng không phải là dạng phản bội, có thể tin tưởng được nếu mình giúp nó. Con Prodigy truyền âm, đừng quá ngại, so với việc cậu làm thì nhiêu đây chả đáng gì cả. Ngay sau đó, tầm 15 chiếc Storm Rider ở trên trời xếp thành đội hình bay lượn khắp căn cứ. Những chiếc máy bay chiến đấu người ngoài hành tinh, cũng còn gọi là sinh vật máy móc, tìm kiếm ra những bãi trống lớn không có bất kỳ công trình nào ở gần chiếc drone ship. Và thả ra vô số những viên pha lê màu xanh lam trông rất đậm và đẹp mắt. Để nó đâm thẳng xuống mặt đất tạo ra một ít chấn động và những vết nứt loang lỗ khắp khu vực ở ngoài căn cứ quân sự. Rồi trồi lên những bãi pha lê màu xanh trông rất là đẹp mắt. Và ở giữa nó chính là những cái cây tạo thành một cánh rừng nhỏ có tinh thể màu xanh lam mọc lên ở xung quanh. Cây không có lá, chỉ có cành nhưng sở hữu những viên pha lê màu xanh lam trên thân trông rất đẹp mắt. Đồng thời tỏa ra những thể khí màu xanh lam cực kỳ nguy hiểm, hay còn gọi là những bào tử tinh thể. Chúng chính là Blossom Tree, cách tồn tại của nguồn nguyên liệu Tiberium đầu tiên trước vết nứt Tiberium. Đây là Iker Lam, hay còn gọi là Tiberium Lam theo cách của cậu. Một Tiberium có giá trị lan rộng nhanh hơn so với Tiberium màu lục bình thường. Có mức chứa đựng năng lượng kết tinh trong pha lê rất thuần khiết và đậm đặc hơn Tiberium bình thường. Cẩn thận, nếu cậu dự định chiêu mộ thêm con người thì đừng để bọn họ đến gần vì những năng lượng này rất mạnh sẽ tản ra khi phóng xạ và cả. Bào tử rất độc hại với bọn họ, sẽ dẫn đến đột biến không mong muốn. Nhưng Sacron lại miễn nhiễm với chúng nên xin đừng mấy lo lắng. Chúng tôi vốn sống nhờ đống Iker này. Rất nhanh tầm 5 cái. Foundry, 10 cái. Reactor, và 5 cái. Extractor, cùng 5 chiếc. Harvester, đã được xây dựng ở bên ngoài thành. Chúng xuất hiện sau một chùm ánh sáng màu tím dựng lên khung hình những công trình to lớn và dần ngưng tụ biến thành những công trình to lớn trông có vẻ đáng sợ, tương tự với phong cách người ngoài hành tinh. Còn đây chính là những công trình mà tôi có thể tặng cậu. Những chiếc harvester sẽ giúp cậu thu hoạch số pha lê này vừa khống chế chúng trong vùng nếu cậu không muốn chúng lan rộng ra ngoài. Tốc độ lây lan thực sự của chúng nhanh hơn nhiều so với trò chơi mà cậu từng chơi. Bằng không nó đã không bao trùm cả một hành tinh. Prodigy suy nghĩ của Gen. Thật tuyệt nhìn những công trình hùng vĩ được tạo dựng từ siêu khoa học kỹ thuật. Sabrina nhìn xong liền mất hồn thán phục. Đây là thứ mà cô chưa từng gặp trước kia. Cũng đừng kể đến Gen rồi. Vì so ra Sacron mạnh hơn trong trò chơi Command and Conquer 3 nhiều lắm. Đừng nói là những thứ liên quan cũng như vậy. Tất cả công nghệ mà Sacron bọn ta đã sở hữu đã có sẵn trong dữ liệu của chiếc Drone Ship Platform này. Hãy tận dụng nó hợp lý vì nó còn có thể vô hạn lần thăng cấp dựa theo ý muốn của cậu. Nó cũng chỉ tốn thêm thời gian mà thôi. Hãy nhớ, mặc dù chúng tôi ở thế giới cậu có vẻ là một trò chơi. Nhưng chúng tôi là thực thể những nghiên cứu sẽ luôn luôn được tiến hành và thăng tiến tự thân để trở nên mạnh hơn. Chúng tôi luôn mở chiến tranh chứ không ngồi chờ nó đến. Sở hữu càng mạnh hơn chủng tộc là quy trình của chúng tôi. Phe Sacron chúng tôi vĩnh viễn không tự động công kích cậu và sẵn sàng thực hiện mọi yêu cầu hợp tác nếu cậu có yêu cầu cho việc đó. Nguyên tắc của trò chơi ở hành tinh này không cho phép ta có thể hỗ trợ nhiều hơn được nữa bằng không thượng nhân sẽ đem bọn ta xóa sổ. Chúc may mắn bạn của ta. Chấm, chúng ta sẽ còn gặp lại giữa vũ trụ bao la này. Truyền dữ liệu lần cuối. Xung quanh con Prodigy hiện lên những vệt sáng màu tím xanh và biến mất ngay tại trước mặt cậu. Nó cũng không có nói gì thêm, đã bàn giao cho cậu những thứ cần thiết, vì vốn sự tồn tại của nó chính là lãnh đạo nền văn minh chiếm lấy những hành tinh nên cứu nó tựa như cứu trưởng toàn bộ chủng tộc Sacron vậy. Nhưng nó sẽ cứu cậu khi cần vì hiện tại nó phải rời đi vì nguyên tắc của trò chơi. Liền thấy trên bầu trời. Đội thuyền của Supervisor bắt đầu di chuyển bay lên cao tốt trên không trung. Lần cuối thả ra những chiếc máy bay chiến đấu càn quét đám quái vật đang di chuyển gần headquarter của căn cứ quân sự chiếu. Càn quét gần hết cả đám quái vật còn thừa rồi cả hạm đội mới chĩa mũi tàu lên trời bắt đầu dùng vận tốc ánh sáng bước nhảy bay đi mất một cách. Nhanh gọn và lẹ, chỉ để lại cho Gen một căn cứ với số infected dưới tầm kiểm soát của cậu và mớ công trình của phe Sacron. Người ngoài hành tinh, đã được xây dựng sẵn. Đúng thật là nó rất có ích đây Gen gật đầu. Chỉ có một con Prodigy mà thôi mà giàu đến tận mức này thì đúng là Gen kiếm bộn rồi. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, câu này quả thực không hề sai với những người được nữ thần may mắn yêu ái như cậu. Cậu bắt đầu dùng bộ đồ liên lạc với các cô gái đang núp trong cái hang. Không bao lâu hiện lên màn ảnh của các cô gái làm cậu thở dài một nơi nhẹ nhõm vì bọn họ vẫn an toàn. Mọi người vẫn ổn chứ, nhưng cho chắc không ai bị thương cậu liền lên tiếng ân cần hỏi han. Vẫn ổn đội trưởng, anh thì sao? Mia là người hiện lên màn hình đầu tiên, trông cô cực kỳ lo lắng nói. Nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại đám infected đã bị điều khiển các em có thể an toàn đến căn cứ. Rõ, bọn em lập tức đến ngay. Mia vui cười sau đó liền cúp máy tựa như không thể chờ được nữa phải gặp cậu. Con gái ngày nay thật bạo Gen cảm khái một chút rồi bắt đầu kết nối thông tin của bộ đồ với chiếc drone ship này. Cũng nhờ đó mà cậu có được toàn quyền sử dụng và truy cập từ nó để bắt đầu xây dựng thêm những công trình khác. Tựa như công trình Growth Stimulator, cậu sẽ xây 5 cái trên khe nứt của từng mỏ Tiberium vì nó sẽ kích thích tốc độ lây lan của Tiberium vừa hút năng lượng của nó để lấy thêm tiền cho cậu. Nhưng như thế là đã đủ cho hiện tại rồi. Giờ cậu chỉ cần đến headquarter của căn cứ này thì nó sẽ hoàn toàn thuộc về cậu. Nhưng kiểu gì cũng có một đám Evop hoặc Infected không bị kiểm soát ngăn cản cậu trong kia. Đến lúc thử sức mạnh của người ngoài hành tinh rồi. Gen nở một nụ cười. Hiệu suất làm việc của công nghệ ngoài hành tinh rất là tốc độ. Đã thu về một lượng lớn credit, đầy đủ để cậu xây một nhánh quân nhỏ. Bắt đầu với công trình. Otto, đang vào hàng chờ xây dựng. rồi được xây dựng nó ở gần chiếc drone ship, và đi ra ngoài là 15 đơn vị, Bazer, những đơn vị bộ binh cơ bản của Skrun. Một đơn vị kháng, bộ binh, anti-infantry, có hình dáng là một mớ bọ hình thoi bay thành một đám. Có tốc độ rất nhanh, tránh né rất tốt, càng khắc chế mạnh mẽ những đơn vị chiến đấu cận chiến. Giá cả của chúng rất rẻ, chỉ tầm 200 credit là sở hữu một bọn trong vòng 2 giây. Những phát đạn đơn chỉ gây tổn thương cực nhỏ cho chúng. Không sợ độc, chỉ sợ mỗi lửa và chất nổ thôi. Tấn công chúng, Gen chỉ ngón tay về phía Headquarter, về sau gọi tắt là SQ. Lập tức lũ Bazer nhận mệnh lệnh, liền bay lúc nhúc về phía trước, trong khi đó cậu cũng từ từ tạo ra thêm mấy con Assimilator, từ Auto. Chúng là những kỹ sư với trọng trách hy sinh bản thân để sửa chữa và chiếm lấy công trình trong một khoảng thời gian ngắn, hoặc không hy sinh để sửa chữa chậm rãi trong một khoảng thời gian dài. Am hiểu mọi loại công nghệ, có khả năng tàng hình chính là điểm đặc biệt của chúng. Đến SQ và chiếm căn nhà đó, chiếm được rồi thì những con còn lại đến những khu nhà khác sửa chữa đi. Gen thấy từng con Assimilator đi ra từ Portal liền hướng nói chuyện, mấy con Assimilator liền kêu lên vài tiếng rồi đi theo chỉ thị của cậu. Chậm rãi đi đến những căn nhà phía trước, nhưng cho chắc cậu sẽ tự mình đến đó trong khi chờ đợi. Sabrina, ở đây tiếp đón 14 người đồng đội của ta. Vâng thưa ngài, Sabrina cúi người một cái rồi đứng thẳng chăm chú nhìn Gen đang đi theo sau lũ Bazer. Làm người hầu của cậu, cô phải duy trì công việc của mình. Nhìn lũ Bazer đang bay vo ve tới đám infected của kẻ địch. Tất nhiên, chúng là dàn đội quân trung lập không thể bị kiểm soát. Đồng nghĩa căn cứ này chưa từng bị chiếm mà Alex Mercer cũng chỉ chiếm ở ngoài mà thôi. Còn đám quái vật ở trong SQ thì hắn cũng không tốn sức dây vào. Với đám hơn 100 con infected tinh nhuệ lao ra ngoài thì bị lũ Bazer bu tới. Buộc chúng phải quơ tay múa chân để phản kháng nhưng không thể chộp được dù chỉ một con Bazer nhỏ nhất. Đám Bazer này liền theo hốc mắt, miệng và lỗ tai mà chui vào trong. Trong nháy mắt liền xuyên thủng những thứ bên trong con infected tinh nhuệ này rồi chui ra ngoài. Đứng núp một góc, Gen giật mình kinh ngạc vì uy lực của nó. Bộ binh cơ bản của Skrun, đùa gì vậy? Tất nhiên với những con Bazer chia nhau ra giải quyết từng con infected một cách nhanh chóng. Hiển nhiên chỉ cần vài giây là chúng có thể đem một đám cùng lúc giải quyết. Còn mấy con to bự thì sao? Gen nhìn đến những con Brute tăng cũng bắt đầu lao ra từ trên cao mà đập mạnh xuống cũng không thể tổn thương được một con Bazer mà ngược lại để cho chúng thuận tiện tiếp xúc mà chui vào trong đầu của nó qua miệng. Không lâu sau con Brute tăng này bắt đầu gào thét vì đau đớn. Ôm chặt đầu của nó rồi ngã xuống chết đi với cái đầu bị xuyên thủng. Rồi những con khác cũng vậy, dù chúng bản thân có thể chống được đạn ở bên ngoài, nhưng không có nghĩa bên trong bọn chúng có thể chống được đạn. Nên lũ Bazer đã tự theo khả năng của mình mà phá hủy bộ não của bọn chúng. Đến khi đến con thủ lĩnh cũng không có cách nào cản phá, mà phải uất ức chết đi. Rồi đến khi từng con quái tinh nhuệ đã từ từ ngã xuống, tất cả những cái xác của bọn chúng đều biến thành một mớ biomass và chui vào trong cơ thể của Gen. Đơn vị giết kẻ địch mà vẫn giữ nguyên vẹn chiến lợi phẩm. Thật tốt, rồi con Assimilator của cậu từ từ bò vào trong căn SQ đó ngay sau khi tất cả đã đám infected đã bị lũ Bazer tiêu diệt. Tất nhiên, chỉ có tổn thương một ít mà thôi, vẫn giữ nguyên vẹn được 15 con. Bay Capture, More Construction Option, ngay sau đó, toàn bộ căn cứ đều đã được kiểm soát. Tất nhiên, trong giai đoạn bị cháy và cần đám Assimilator sửa chữa, Repairing, hiển nhiên, không đợi Gen phải tiếp tục ra lệnh, đám Assimilator đã chờ sẵn trong từng công trình và bắt đầu sửa chữa. Tất nhiên để mọi thứ tránh tình trạng hủy hoại công trình lâu hơn, do vốn những công trình ở đây đã bỏ hoang rất nhiều lại còn bị tàn phá. nên lũ Assimilator đã quyết định hy sinh thân mình để sửa tất cả công trình. Repairing complete, power online, cách chương.